Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 671, người mở đường. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vậy em cứ ở ngoài đi. Dù sao em cũng mới 12 tuổi. Lời này là có ý gì? Anh cũng chỉ lớn hơn em có 6-7 tuổi. Nói đến vấn đề tuổi tác, Laura liền chán nản, cô bé ghét nhất người khác nói mình tuổi còn nhỏ. Cố Thanh Sơn nói, anh sợ em, Laura xen lời hắn, Cố Thanh Sơn, em đã thấy nhiều thứ hơn anh đấy. Hơn cái người đến từ thế giới rời rạc là anh, em có thể cung cấp chút thông tin cho anh. Nhưng tuổi tác của em còn quá nhỏ. Anh lo rằng, ngay cả bạn gái mình anh còn không giải quyết được, còn bị cô ấy nhốt. Anh lấy đâu ra lòng tin lo cho người khác? Đây đúng là không còn cách nào phản bác. Cố Thanh Sơn buông thõng tay, nói không ra lời. Hắn bỗng nhiên ý thức được một việc. Cuối cùng thần Hy Chi Quang vẫn phát động chiến tranh. Trật tự Ma Vương bắt đầu lan tràn ở Abruzzo. Ý nghĩa của điều này là cuối cùng công chúa vẫn bị thần Hy Chi Quang bắt được. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào tiểu công chúa đang tức giận. Đúng vậy. Chấm, cô bé là then chốt để ngăn cản thần Hy Chi Quang. Không thể để cô bé một mình ở lại chỗ này. Bằng không một khi bị phát hiện, kết cục của cô bé nhất định rất thảm. Được rồi, chúng ta cùng vào, bây giờ lập tức xuất phát. Đừng để lỡ thời gian. Cố Thanh Sơn liền thả địa kiếm vào trong hư không. Một tay hắn cầm sợi tơ hư không. Một tay đỡ Laura, lúc này mới giống một người thân sĩ. Laura nói, cô bé đỡ tay Thanh Sơn, niệm câu thần chú, một màn ánh sáng hiện lên, hai người biến mất khỏi căn phòng. Lúc họ biến mất, quả cầu thủy tinh lửng lơ giữa không trung, lặng yên chui vào bánh ngọt 20 tầng. Bánh ga, tô đang nứt ra nhanh chóng đóng lại, kem bên ngoài cũng phủ lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bánh ga, tô 20 tầng toàn những loại quả chân quý hiếm có. Mùi bơ nhàn nhạt tản ra không khí, hương thơm cực kỳ mê người, dựa vào thân phận của đám người cao quý, sau khi bước vào phòng cũng giống như chim kinh cức biết kiềm chế bản thân. Bọn họ biết lễ nghi thể hiện sự cao quý, nhất định sẽ không định làm gì bánh ngọt, lạnh, lạnh thấu xương, trên băng nguyên, vài đốm đen tiếp tục tiến về phía trước, Tô Tuyết Nhi khịt mũi, cẩn thận tránh khỏi dòng người. Một mình đi trên đường, mỗi một khắc trôi qua, cô lại phiền muộn thở dài, nhìn chăm chú vào dòng chữ nhỏ sáng trên võng mạc. Chúc mừng ngài, vì ngài là thiên tuyển mở đường. Đây là quà tặng của chim kinh cức. Xin mời xác nhận, chấm, ngay sau đó, một hộp tùy chọn bật lên. Chấp nhận, từ chối, Tô Tuyết Nhi trực tiếp nói. Từ chối, một hàng chữ nhỏ khác lại xuất hiện. Hãy trình bày lý do từ chối. Không có lý do gì, không có lý do từ chối lời mời của mồi lừa, xếp hạng của ngài bị giảm xuống. Đến câu nói cuối cùng, dòng chữ nhỏ sáng và hộp tùy chọn dần biến mất, đến khi tất cả đều đã biến mất khỏi tầm mắt, Tô Tuyết Nhi căm tức nói. Ngươi không thể ẩn cái thông tin này đi sao? Từ lúc cô tiến nhập cái thế giới này tới nay, thông tin như vậy xuất hiện rất nhiều lần rồi. Tô Tuyết Nhi mới vừa nói xong. Một giao diện khác hiện lên trước võng mạc của cô, nhanh chóng hiện ra từng hàng chữ nhỏ. Xin lỗi, đây là mồi lửa của chư giới tận thế online. Tôi không có cách nào ẩn nó đi. Hệ thống nói, đây là hệ thống của Tô Tuyết Nhi. Mồi lửa này, nó còn có thể tới tìm ta nữa không? Tô Tuyết Nhi hỏi, ngài chỉ cần trả một điểm hồn lực, tôi sẽ trực tiếp ẩn đi tin tức của nó. Ẩn đi, Tô Tuyết Nhi dứt khoát nói. Lựa chọn sáng suốt, như hệ thống đã cảnh cáo. Đây là trật tự nhập ma. Ngài tuyệt đối không thể bị nhiễm. Coi như không nhập ma. Ta cũng không cần hai hệ thống. Nếu không phải vì muốn thấy Thanh Sơn, ta căn bản cũng không cần hệ thống gì cả. Giọng của Tô Tuyết Nhi trở nên lạnh lùng. Hệ thống nói, dùng lý trí giải quyết vấn đề này. Giả như không có sự tồn tại của tôi. Mồi lửa có xác suất lừa bịp ngài rất lớn, nhập vào cơ thể ngài. Được rồi, tùy người đi, Tô Tuyết Nhi bất cần nói. Trong lúc trao đổi thì cách đó không xa truyền đến một tiếng. Đánh, Tô Tuyết Nhi quay đầu nhìn lại,

vung về phía sau, tung ra ngọn lửa mờ tối. Ánh lửa lóe lên trong bão tuyết rồi biến mất. Tô Tuyết Nhi im lặng nhìn khung cảnh này. Cô chỉ cảm thấy lạnh cả người. Cái lạnh xông thẳng lên đầu. Đúng vậy, con người này đã đồng hành với tất cả những người tham gia từ khi mới bắt đầu. Sau khi vượt qua vô số khó khăn, thì đến được băng nguyên. Hắn ta quả thực biết chiêu thức quyền pháp hỏa nguyên tố đó. Dựa theo quy tắc của thuật pháp huyết hài, thi thể giả tạo sẽ không bị thao túng. Chỉ có với thi thể có sinh mệnh, mới có thể được tiếp nhận chế độ nô lệ của huyết hài. Hay nói cách khác, cỗ thi thể này chính là người kia. Cách chương.